Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1353, có thể đột phá. Châm cứu, Sở Phong đã làm qua không ít lần, nhưng là mỗi một lần cho người khác châm cứu thời điểm. Sở Phong đều có chút thống khổ. Bởi vì châm cứu vì thấy rõ ràng huyệt vị cùng kinh mạch. Đối phương liền không thể mặc quần áo. Mỗi một lần muốn mặt đối những nữ hài tử này thân thể. Sở Phong cũng cảm giác mình có một ít biệt khuất. Chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, là cái nam nhân liền sẽ chịu không được a. Chịu không được Sở Phong vẫn là muốn chịu đựng. Thế nào, ngươi có biện pháp nào sao? Hàn Thiến Thiến nghiêm túc hỏi. Không có, Sở Phong một miệng phủ quyết. Hàn Thiến Thiến thở dài một hơi. Sở Phong nếu là không có biện pháp lời nói, nàng chỉ có thể chậm rãi đem kinh mạch khơi thông. Có lẽ cần một năm, có lẽ cần mấy năm. Khơi thông đầu này gân mạch, đoán chừng sẽ tiêu ta thời gian năm, sáu năm, năm sáu năm về sau. Nói không chừng ta đã chết. Hàn Thiến Thiến thở dài một hơi, nàng nói là lời nói thật, thánh thể tác dụng phụ không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể dùng dược vật đến kéo dài tính mạng, ta hiện tại thật nghĩ tu hành đến thần cảnh đi, truyền thuyết ta tu vi đến thần cảnh về sau, thánh thể tác dụng phụ liền sẽ bị xuống đến thấp nhất. Hàn Thiến Thiến nói một mình. Nhưng là Sở Phong khóe miệng vẫn không khỏi đến run rẩy một chút. Bởi vì bất kể thế nào nghe, hắn đều cảm giác Hàn Thiến Thiến cái này không phải nói cho chính mình nghe, mà chính là nói cho hắn nghe. Mẹ nó, đây chính là tại kích thích Sở Phong a. Nói cho Sở Phong ngươi nếu là không giúp ta, ta sẽ chết. Sở Phong nơi nào còn dám giấu giếm, chỉ có thể hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Phương pháp ngược lại là có một cái, nhưng là phải châm cứu. Châm cứu, Hàn Thiến Thiến sắc mặt đột nhiên biến ửng đỏ. Nàng đương nhiên biết châm cứu quá trình, vì thấy rõ ràng kinh mạch, nhất định phải không mặc quần áo mới được, để cho nàng tại người bình thường trước đó không mặc quần áo. Hắn thật đúng là chịu không được, liền xem như nữ nhân cũng không được. Bất quá, Sở Phong không giống nhau. Nàng đã cùng Sở Phong thẳng thắn gặp nhau nhiều lần, lại thêm nàng đối Sở Phong cảm tình, còn thật không có khó như vậy vì tình. Tốt, a, châm cứu thì châm cứu, chỉ cần có thể sớm ngày đến thần cảnh, để cho ta làm cái gì đều được. Hàn Thiến Thiến nói ra, trên thực tế, trong nội tâm nàng cũng không phải nghĩ như vậy, muốn là cho nàng châm cứu không phải Sở Phong, mà là người khác. Nàng nhất định sẽ một bàn tay đập chết cái này cuồng vọng chi đồ. Vẫn là câu nói kia, Sở Phong không giống nhau. Sở Phong cho nàng cảm giác tuyệt đối là không có thể thay thế. Tương lai nàng còn muốn chiếm hữu Sở Phong đâu. Hiện tại một lần nho nhỏ châm cứu tính là gì? Tốt, a, vậy ngươi địa phương nào kinh mạch ngăn chặn? Sở Phong hỏi, hắn tại nội tâm mặc niệm. Tốt nhất là sau lưng kinh mạch ngăn chặn, như thế tới nói, đem y phục vén lên đến đâm một châm liền tốt. Sở Phong kinh khí 10 phần tinh khiết, muốn phải giải quyết kinh mạch ngăn chặn vấn đề rất đơn giản. Chỉ cần dùng hắn kinh khí hơi chút trùng kích một chút là được rồi. Trước sau đoán chừng còn sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ thời gian. Nhưng là, rất hiển nhiên Sở Phong muốn quá tốt. Hàn Thiến Thiến bị ngăn chặn kinh mạch, vậy mà liền trước người, muốn ghim kim, liền cần theo tử cung huyệt, ngọc đường huyệt, trong đỉnh huyệt mấy cái huyệt vị vào tay, mà mấy cái này huyệt vị, vị trí đặc biệt kỳ diệu, tất cả đều tại ở ngực chính giữa tập trung lấy. Vậy ta cởi quần áo, không cho ngươi nhìn lén. Hàn Thiến Thiến ngạo kiều nói, Sở Phong giờ khóc giờ cười. Ta cũng không muốn nhìn a, nhưng là châm cứu không nhìn có thể làm. Không xem ta như thế nào tìm huyệt vị. Chẳng những muốn nhìn, còn phải nghiêm túc nhìn mới được. Nhưng là, một mặt đối Hàn Thiến Thiến trước người đẫy đà. Sở Phong cũng có chút đỏ mặt, bởi vì Hàn Thiến Thiến bị ngăn chặn kinh mạch thì trước người. Cho nên vì ghim kim, nàng chỉ có thể đem nửa người trên y phục đều cởi đi. Nửa người dưới vẫn là một dạng, mặc lấy một đầu quần bò, nửa người trên thì liền một cái áo lót đều không có còn lại. Hàn Thiến Thiến cũng không ngờ rằng chính mình đột phá lại còn muốn như vậy tốn công tốn sức. Không khỏi nhắm mắt lại, không dám cùng Sở Phong đối mặt, mà Sở Phong hiện tại càng thêm bất đắc dĩ. Trắng nõn thân thể thì bày ở trước mắt mình, Sở Phong phải có bao nhiêu đại nghị lực mới có thể kiên trì được. Ta chỉ là vì để ngươi đột phá, ta chỉ là vì để ngươi đột phá. Chấm ngoặc kép, Sở Phong trong miệng không ngừng mà nhỏ giọng lẩm bẩm. Hàn Thiến Thiến nghe, vậy mà không khỏi cười một tiếng. Hiện tại Sở Phong cho người ta cảm giác thật đúng là đáng yêu. Một đại nam nhân, so với nàng nhỏ như vậy nữ sinh còn muốn thẹn thùng. Sau cùng, Sở Phong cuối cùng là đem mình làm một cái triệt triệt để thầy thuốc. Những bác sĩ kia gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Mặc kệ ngươi dáng dấp ra sao, phản chính trong mắt bọn hắn, mặc kệ là cánh tay, vẫn là đầu, bắp đùi loại hình, tất cả đều có thể giải đao. Sở Phong hiện tại tâm tính chính là như vậy. Chỉ bất quá, Sở Phong muốn quá mỹ hảo, vốn cho là chỉ muốn như vậy nghĩ, kết quả cuối cùng khẳng định sẽ chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Ai có thể nghĩ tới, những thứ này cũng chỉ là chính mình suy nghĩ thôi. Hắn dù sao không phải thầy thuốc, không có giải phẫu qua thi thể. Hàn Thiến Thiến thì dạng này ngồi tại trước mắt mình. Hắn còn muốn trơ mắt nhìn lấy Hàn Thiến Thiến trước người hơi rung nhẹ. Mấu chốt là chính mình còn không thể đụng. Hàn Thiến Thiến mị lực quá lớn. Đừng nói là Sở Phong, liền xem như được chứng kiến vô số mưa to gió lớn thầy thuốc gặp, khẳng định đều sẽ nhịn không được nhào tới. Sở Phong chỉ sợ vẫn là vị thứ nhất sự nhẫn nại tốt như vậy. Thiên hạ có xui xẻo như vậy thầy thuốc sao? Chỉ sợ Sở Phong vẫn là vị thứ nhất xui xẻo như vậy thầy thuốc. Muốn là đau lời nói, ngươi thì kiên nhẫn một chút. Sở Phong lúng túng ho khan vài tiếng. Hiện tại đừng nói là châm cứu, Sở Phong thậm chí cảm giác có một chỗ choáng đầu hoa mắt. Muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, Sở Phong nhất định phải dinh dưỡng không đầy đủ a. Cho nên, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng, hỏa thuốc giải quyết chiến đấu, sau đó chuồn mất, châm cứu là tại huyệt vị phía trên ghim kim. Không phải không đau không? Hàn Thiến Thiến có một ít nghi hoặc. Sở Phong cười khổ một tiếng, châm cứu là không đau, nhưng là ta hiện tại trạng thái cũng không nhất định có thể quấn tới huyệt vị phía trên a. Mỗi người hình thể khác biệt, huyệt vị cũng là thoáng có một chút sai lầm, cho nên cho mỗi người ghim kim đều cần cẩn thận tìm kiếm một phen huyệt vị. Hiện ở loại tình huống này, để Sở Phong làm sao tìm được? Chỉ cần là cái nam nhân liền không có cách nào tập trung tinh thần tốt không tốt. Đừng nói là nam nhân, liền xem như đến cái nữ bác sĩ, Sở Phong đoán chừng nàng đều không cách nào tìm. Loại này tuyệt sắc, chỉ sợ đồng dạng là nữ nhân cũng đỡ không nổi nàng mị lực. Kết quả quả nhiên cùng Sở Phong muốn một dạng, đệ nhất châm cho đâm lại, đau Hàn Thiến Thiến nhe răng, liên tục đâm nhiều lần, Sở Phong mới chuẩn xác không sai lầm tìm tới huyệt vị. Lần này, Hàn Thiến Thiến không chịu được rên rỉ một tiếng, tựa hồ mười phần thoải mái, Sở Phong nhịn không được oán thầm. Mẹ nó a, lúc trước cái kia mấy cái châm chỉ là sai lầm, lần này đâm chuẩn, cũng không cần biểu hiện thư thái như vậy a. Trước sau đối mạnh hơn quá liệt, bất quá, kinh khí kim châm đi vào, Sở Phong liền bắt đầu bài trừ chính mình tạp niệm, tinh khiết kinh khí bị Sở Phong điều động, bắt đầu dung nhập Hàn Thiến Thiến kinh mạch, từng đợt địa trùng kích, đi qua 5, 6 phút đồng hồ,